pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1453 Mặt Thế Cứu Vớt 4. Lâm Tịch không thích giết người, càng không thích đứng ở chấp hành giả vị trí đi lên nhìn xuống những cái đó chúng sinh muôn nghìn. Bởi vì đã từng chính mình cũng là bọn họ giữa bình thường nhất một cái. Hơn nữa vẫn là bởi vì ngốc bạch ngọt mà rơi đến cái cả nhà chết thảm thê lương kết cục kia một cái. Cho nên nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình có bể nghễ chúng sinh. Quyền thao sinh tử tư cách, đó là Diêm Vương gia sự. Không về nàng quản, chính là Lâm Tịch vẫn luôn đều vâng chịu không kiếm đối lý tiền. Khách hàng tối thượng nguyên tắc. Cho nên có một số việc liền tính là ủy thác người không có nói ra tới. Lâm Tịch cũng sẽ thuận tay vì này, chẳng sợ không phải vì những cái đó cách xù hồi báo. Chỉ vì dùng nhân ra linh hồn thành tựu chính mình thời điểm có thể tương đối thản nhiên. Một cối yên giấc đế vương khó, một đời thản nhiên thánh nhân khó. Đây là ông ngoại thường thường ở bên miệng nhắc mãi nói. Ý tứ chính là nói. Có thể vẫn luôn thư thái ngủ cái an ổn giác đế vương đều không thấy được làm được. Cả đời không có một đinh điểm chuyện trái với lương tâm. Thánh nhân cũng rất khó làm được, cho nên đương Lâm Tịch cho rằng người này nên sát, liên thành www.wsx5.cn. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nương tay, tuy rằng thực chán ghét chính mình chủ quan đi phán đoán một vấn đề. Chính là Lâm Tịch cảm thấy, lấy ủy thác người hôn nhân trạng huống, 89/10 nàng tử vong có thể là vị kia tương kính như băng danh nghĩa lão công là mơ siêu. Nếu thẩm tra đích xác vì thật, như vậy Lâm Tịch cần thiết phải cho ủy thác người báo thù này. Vì thế Lâm Tịch ở cùng ngày ban đêm lặng lẽ tra xét một chút nhà cũ tình huống. Bé ở chính mình trong căn phòng nhỏ mộng đẹp chính hàm. Gia gia nãi nãi ở phòng ngủ chính ngủ đến cũng rất thơm ngọt. Chút nào không biết một ngày về sau lúc này, bọn họ đã tất cả đều đã chết, Lâm Tịch cũng không có lộ ra, mà là đi phụ cận một cái đã đính hảo phòng tiểu lữ quán nghỉ ngơi. Nàng vừa mới tiếp thu lại đây thân thể này, cũng may hiện giờ nàng đã là cao cấp chấp hành giả. Linh hồn đã ngưng thật thành thân thể. Những cái đó chính mình nguyên bản kỹ năng sẽ trực tiếp tác dụng tại đây khối thân thể thượng. Tỷ như, từ cấp 20 đoạn cẩm làm Lâm Tịch có thể nhậm tuyển 4 điều kinh mạch đả thông. Mà từ cấp Nguyệt Chi tôi thể thuật có thể cho Lâm Tịch trực tiếp có được tự lành cùng lực lượng. Cường đại, đương nhiên thật có thể đạt tới như vậy trạng thái chỉ có một loại khả năng. Chính là ủy thác người có nàng cái này cao cấp chấp hành giả giống nhau cường hãn thân thể. Đây là căn bản không có khả năng, cho nên ở dung hợp khối này thân xác lúc sau Lâm Tịch phát hiện ủy thác nhân thân thể tốt xấu trực. Tiếp ảnh hưởng chính mình cuối cùng trị số, trên cơ bản phủ vừa tiến vào khối này thân thể phàm thai Lâm Tịch cũng đã nhận thấy được. Nàng cá nhân trị số cùng kỹ năng tất cả đều bất đồng trình độ bị rơi chậm lại. Đơn giản tới nói. Chính là nàng hiện tại năng lực tương đương với đem chính mình trị số hơn nữa ủy thác người trị số. Sau đó trừ lấy nhị, kỳ thật này đã thực không tồi, ít nhất so từ trước cái gì đều yêu cầu từ đầu luyện khởi muốn dễ dàng rất nhiều. Cái này làm cho Lâm Tịch đối mặt những cái đó tang thi cùng biến dị sinh vật có rất lớn tự tin. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là đề cao cùng thân thể này phù hợp độ. Vào ngày mai ác chiến chung lớn nhất trình độ phát huy ra bản thân siêu cao tiêu chuẩn. Giữa mùa hạ sáng sớm, trấn nhỏ bởi vì càng tới gần nông thôn thả không có gì công nghiệp nặng xí nghiệp. Không khí chất lượng phi thường cao, hô hấp một ngụm, cảm giác toàn bộ lồng ngực đều lộ ra cổ sảng khoái. Sáng sớm trấn cái này sáng sớm, cùng mỗi ngày giống nhau bình thường. Trấn nhỏ cũng không tưởng phần lớn sẽ như vậy tấc đất tấc vàng. Quy hoạch đến cũng hoàn toàn không hảo, vệ sinh cũng không được tốt lắm, nhưng là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện thấy vài thập niên lão thụ đem một toàn bộ tiểu phố lăng là che thành một tòa tiểu công viên, những cái đó dưới tàng cây top 5 top 3 luyện thái cực kiếm. Chạy bộ, còn có nách phía dưới kẹp bó rau dưa dẫn theo bánh quẩy tương tự. Cơ hồ một chút ánh mặt trời đều phơi không đến ngươi. Các loại chính mình tự mình vây lên hàng rào loại hoa hoa thảo thảo hoặc là một huề rau dưa. Phản viện tường vi cùng hoa khiên nghiêu đem những cái đó tiểu khu trang điểm đến vô cùng náo nhiệt. Một mảnh diễm tục nhan sắc chung lại mang theo cổ lệnh nhân tinh thần sung sướng sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ trấn trên sinh hoạt tiết tấu đều thực thong thả. Rất ít thấy những cái đó bước đi vội vàng mọi người. Lâm Tịch mang theo người đánh cá mũ cùng đại khẩu trang. Ăn mặc làn da y, làm chính mình hoàn toàn không có một chút tạ vi cảm giác. Chậm rãi hành tẩu ở đi thông bé cư trú cái kia tiểu khu. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn ánh vàng rực rỡ dương quang từ gió nhẹ phất qua lá cây gian từng sợi lậu xuống dưới. Theo lá cây che phủ mà không ngừng dao động. Loang lổ điểm điểm, ngẫu nhiên có thể thấy từng bụi phù dung như là một bồng màu hồng nhạt mưa bụi bao phủ ở chi đầu. Nàng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cỡ nào tốt đẹp mà tường hòa buổi sáng a. Đáng tiếc này hết thảy đều sẽ ở hôm nay chung kết. Lâm Tịch cũng không có quá tới gần ủy thác người cha mẹ chồng ra. Chỉ rất xa tìm cái địa phương. Sau đó lấy ra bổn tạp chí chậm rãi xem mơ siêu chỉ là Lâm Tịch không biết chính là. Cũng có người ở cách đó không xa, mở to một đôi lạnh lẽo đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu mà Lâm Tịch. Không hề phát hiện, thời gian một chút qua đi, Lâm Tịch như cũ không nhanh không chậm phiên nàng tạp chí. Một chiếc sâm panh sắc đừng khắc thương vụ chậm rãi xử tiến này đống nơi ở. Vòng cái phần cong đi kia đống Lâm Tịch vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phòng ở mặt sau. Viên Lịch, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đây là Viên Lịch mới tân mua không lâu xe. Lâm Tịch đứng lên hoạt động một chút bởi vì lâu ngồi mà có chút cứng đờ thân thể. Sau đó không chút để ý tới gần ủy thác người cha mẹ chồng phòng ở. Bé, không phải sợ, lúc này đây có ta bảo hộ ngươi. Nhất định sẽ không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Nhưng mà không đợi Lâm Tịch tới gần lâu trước kia khối vườn rau nhỏ từ. Liền nghe thấy một trận lách cách lang căng, ném đồ vật thanh âm. Tiếp theo là Viên Mẫu vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên. Ngươi nằm mơ, chỉ cần ta tồn tại, liền không cho phép ngươi ly hôn. Ngươi nằm mơ, cầm ngươi đồ vật, cút đi. Tiếp theo là hỗn độn tiếng bước chân. Viên Lịch lại xấu hổ lại nôn nóng thanh âm. Mẹ, mẹ, ngươi làm ta đi vào a. Mẹ, ngươi như vậy sẽ không sợ hàng xóm nhóm chê cười sao? Có cái gì buồn cười lời nói? Ngươi đều có thể không biết xấu hổ. Chúng ta này mặt già muốn hay không cũng không có gì dùng. Ngươi đi đi, nhanh lên đi thôi, không cần lại đã trở lại, chúng ta đã trốn đến nơi này. Ngươi còn muốn thế nào đâu? Tiểu Lịch, ta cùng mẹ ngươi không bao lâu để sống. Ngươi liền không thể chờ chúng ta đã chết. Chúng ta đã chết, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cũng chưa người có thể ngăn cản được ngươi. Đó là Viên phụ thanh âm. Có thể là bởi vì quá mức phẫn nộ. Bởi vậy hắn nói chuyện có chút lộn xộn. Nói năng lộn xộn, Viên Lịch còn ở ngoài cửa không ngừng chụp phủi cửa phòng. Phát ra, bang bang thanh âm. Ý đồ cùng nhị lão giải thích, ngươi đi đi, ta cầu xin ngươi, ngươi đi đi, trong phòng mặt truyền ra Viên Mẫu cầu xin thanh âm, ngữ mang nghẹn ngào, nãi nãi, đừng khóc, nãi nãi ăn đường, ra ra cũng ăn đường, một cái hơi mang nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Bà ba, ngươi đi trước đi, bé ở đâu, bé giúp ngươi bồi nãi nãi cùng ra ra, Lâm Tịch nghe được trong lòng đau xót. Chắc là bé không vui, khóc nháo thời điểm, hai tử nãi nãi liền dùng ăn đường tới hống nàng đi. Viên Lịch xưa nay cũng không quá thích phản ứng bé, trừ phi ở trước mắt bao người thời điểm mơ siêu chính là bé lại như cũ chịu như vậy chi kỳ trợ giúp. Cái này phụ thân, cỡ nào ngoan ngoãn đáng yêu bé a. Ba, mẹ, các ngươi không cần sinh khí, ta đi trước. Quá hai ngày ta lại đến xem các ngươi, Viên Lịch nói xong lời nói. Xoay người liền rời đi. Hoan Nhiệt a, Hoan Nhiệt a, Lão thái thái đang nghe thấy nhi tử sau khi rời khỏi nhịn không được lên tiếng bi khóc. Bởi vì hai vợ chồng già trụ chính là lầu một, cho nên thực nhanh có động cơ tiếng vang lên. Lâm Tịch biết, đó là Viên Lịch lái xe từ rời đi. Nàng trong lòng có chút hoang mang. Viên Lịch là thật sự rời đi. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Hung thủ thế nhưng không phải Viên Lịch. Hết chương.